Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 498, chương 498, đây là một so với sóng thời đại. Vạn càng cầu đặt mua, đại nhân, tiểu nhân biết đến đều nói rồi, Diên Vĩ Thành ở ngoài, ô tô xin tha, giờ khắc này vẫn còn có chút choáng váng, những người này vấn đề. Có chút không bình thường, nhưng những này người, không giống như là phục sinh chi địa người. Hắn tốt xấu cũng là võ giả ngũ phẩm, lại cùng phục sinh chi địa võ giả tiếp xúc qua rất lâu. Tự nhận sẽ không nhận lầm người. Phương Bình cười híp mắt nói, nhìn cái gì vậy, chúng ta là vùng cấm yêu mệnh một mạch người. Yêu thực một mạch nghĩ ở giới vực chi địa bắt được chỗ tốt. Cũng muốn hỏi một chút chúng ta có đáp ứng hay không. Này vừa nói, ô tô đồng tử kịch co, yêu mệnh một mạch người. Đúng thế, trước đến những cường giả vùng cấm kia, đều là yêu thực một mạch cường giả. Hiện tại yêu mệnh một mạch cũng tới người. Chẳng trách, ngay ở ô tô chấn động thời điểm, Phương Bình lại cười nói, Sắc Vi Thành cũng là chúng ta hủy. Yêu thực một mạch thật là to gan, dám nuốt riêng giới vực chi địa chỗ tốt, phá hủy Sắc Vi Thành, chỉ là nho nhỏ cảnh cáo thôi. Ô tô đồng tử lại co lại. Phương Bình lại nói, chúng ta tám vị vương giả đã đi tới giới vực chi địa, vây giết yêu thực một mạch khốn kiếp rồi. Ô tô con mắt đều nhanh trừng thành mắt cá chết, đồng tử cũng nhanh co không rồi. Sau đó không đến rụt, Phương Bình một trường đánh nát ngũ tạng lục phủ của hắn. Chết rồi cái triệt để. Tần Phượng Thanh thấy thế tức giận nói, người này ác thú vị, có thể hay không đổi một chút. Cái tên này thật sự có điểm bất lương ham muốn, mỗi lần đều là khiến người ta ở chấn động lời nói dối bên trong chết đi. Đều chết rồi, còn không cho người ta sống yên ổn. Lương tâm quả thực đen không biên giới rồi. Phương Bình cười híp mắt nói, đến đề phòng nhân gia khởi tử hoàn sinh a. Cứ như vậy, liền là thật phục sinh, cũng không biết phát sinh cái gì. Nhiều bảo hiểm, nói xong, Phương Bình nhìn về phía Vương Kim Dương nói, vùng cấm người, rời đi nơi này cũng mới 2 tháng. Dựa theo hắn cách nói, vùng cấm người, đi ngang qua một thành. Còn có thể ngưng lại mấy ngày, chân chính đến giới vực chi địa cũng không bao lâu. Hắn cũng nói rồi, cũng không biết những người kia có phải là còn sống sót. Có lẽ Trương lão sư không có chuyện gì đây. Vương Kim Dương than nhẹ một tiếng, liếc nhìn phương Tây, một lát mới nói, từ này đến giới vực chi địa, còn có tiếp cận 3.000 dặm giới, đi ngang qua 3 tòa vương thành. Phụ thuộc thành trì vô số, còn muốn đi ngang qua 1 tòa cấm địa, quá xa, cũng quá nguy hiểm rồi. Huống hồ, liền là đi thì đã có sao? Dựa theo ô tô cách nói, vùng cấm lần này đến rồi 3 vị cường giả cửu phẩm. 7, 8 phẩm cũng có 5 người, đó là một nhánh 8 người cao phẩm đội ngũ, nhóm thứ 2 áp giải nhân viên đi qua. Là Sắc Vi Thành một vị thống lĩnh cường giả mang đội. Đi ngang qua cái khác mấy thành. Cũng có những thành trì khác thống lĩnh đồng thời hộ tống. Ít nhất cũng có 3, 4 người. Mà này, chỉ là vì an toàn đến giới vực chi địa. Nhóm thứ 3, Sắc Vi Thành tuy rằng không có thống lĩnh đi qua. Có thể cái khác mấy thành cũng phái thống lĩnh hộ tống. Bởi vì đi giới vực chi địa. Rất nguy hiểm, không đơn thuần là giới vực chi địa nguy hiểm, còn có trên đường đi. Giờ khắc này, giới vực chi địa, vùng cấm cùng vương thành cường giả cao phẩm, e sợ có hơn 10 người. Nhiều cường giả như vậy ở Trương Thanh Nam ở vậy thì như thế nào? Sống sót thì lại làm sao? Chẳng lẽ còn có thể ở những người này trong tay đoạt người? Vì tìm Trương Thanh Nam hãm mọi người với hiểm địa, trước ở vương thành cũng đã vạn phần nguy hiểm, hiện tại đi càng nguy hiểm giới vực chi địa. Vương Kim Dương khẽ nhả một hơi nói, quên đi, không tìm rồi, hắn từ bỏ rồi, tuy rằng không muốn từ bỏ, có thể thế cục bây giờ, bức hắn không thể không từ bỏ. Hắn mới vừa nói xong, Tần Phượng Thanh nghiêm mặt nói, như vậy sao được, chúng ta nếu đến rồi, hơn nữa còn biết rồi Trương lão sư hành tung, liền như thế từ bỏ, chẳng phải là hãm chúng ta với bất nghĩa. Lão Vương, dù cho Phương Bình không đi, ta cũng cùng ngươi đi. Vương Kim Dương cười khổ nói, quên đi, mặt khác ngươi đừng đánh giúp ta tìm lão sư danh nghĩa nói những này. Nhân tình này ta không thu, cái tên này, một lòng muốn tìm đường chết, ân tình này hắn không chịu nổi. Tần Phượng Thanh không nói gì, nhìn về phía Lý Hàn Tùng nói, đầu sát, ngươi nói thế nào? Lý Hàn Tùng dầu dĩ nói, nghe Phương Bình đi, chúng ta liền là nghĩ đi, cũng không có cách nào đi qua. Không có Phương Bình giúp đỡ thu lại khí tức, bọn họ e sợ còn chưa tới giới vực chi địa, liền muốn bị địa quật võ giả truy sát trời cao không đường rồi. Ở nhiều tòa vương thành vây quanh dưới, gặp phải nhân loại võ giả, địa quật võ giả còn sẽ buông tay. Phương Bình vuốt cằm, trầm ngâm nói, dọc theo con đường này, xác thực rất nguy hiểm, mấy ngàn dặm đây, bất quá, Phương Bình cắn răng nói, Vương ca, nếu mục đích lần này là vì Trương lão sư, nếu là thật chết ở giới vực chi địa, tốt xấu giúp đỡ lá dụng về cội đi, đến thời điểm nhìn tình huống quyết định, nếu là không có cơ hội, cái kia liền từ bỏ cứu viện, có cơ hội, có thể thử một chút. Các người đừng quên, chúng ta cũng có người ở bên kia. Ngươi là nói, Trấn Tinh Thành người. Phương Bình ngưng lông mày nói, Trấn Tinh Thành lần này đến địa quật, chính là vì đi giới vực chi địa, đón về Dương gia lão tổ di hài, mà vùng cấm người đến. Ta suy đoán, khả năng cũng là vì đỉnh cao nhất di hài. Trấn Tinh Thành có lão tổ ở trấn thủ ngự Hải Sơn. Ta không tin bọn họ một chút chắc chắn đều không, liền đi giới vực chi địa cùng đối phương tranh cướp. Hiển nhiên, bọn họ vẫn còn có chút nắm chặt. Đã như vậy, đó chính là chúng ta cơ hội. Không thể hy vọng Trấn Tinh Thành ra hỏa cứu Trương lão sư. Những tên này vì đỉnh cao nhất di hài, liền đại chiến đều có khả năng không tham dự. Đừng nói mấy cái bị bắt võ giả trung đê phẩm rồi. Đến mức vùng cấm người vì sao phải mang Trương lão sư bọn họ đi giới vực chi địa. Phương Bình suy nghĩ một chút, bỗng nhiên nói, các ngươi nói, có thể hay không là vì dò đường loại hình, hay hoặc là nhân loại đỉnh cao nhất di hài, khả năng nhất định phải nhân loại mới có thể đi tiếp xúc. Gặp phải vùng cấm người sẽ phản kích cái gì? Đương nhiên, suy đoán những này không có tác dụng gì. Ý của ta là, muốn là lời nói như vậy, bọn họ liền sẽ không cố ý đồ giết nhân loại võ giả. Trừ phi nhân loại võ giả chính mình tao ngộ nguy cơ chết đi. Vương Kim Dương trầm giọng nói, Phương Bình, chuyện này, từ đầu tới đuôi đều là cá nhân ta tư tâm. Nếu như ngươi bởi vì trước Dương Thành một chuyện nghĩ đưa ta ân tình. Kỳ thực, ở tiếng vào thiên nam địa quật một khắc đó. Nhân tình này đã trả hết. Phương Bình cười ha hả nói, kỳ thực cũng không hoàn toàn là, ta cũng nghĩ đi giới vực chi địa nhìn, ta muốn nhìn một chút giới vực chi địa đến cùng tồn tại cái gì, để những cửu phẩm này thậm chí đỉnh cao nhất đều nhớ mãi không quên. Trước nói giới vực chi địa là chân chính tiên giới, thứ tốt vô số, lần này vào địa quật chúng ta cũng không kiếm được vật gì tốt. Nếu đến rồi, đó cũng không có thể tay không mà về. Đương nhiên, Phương Bình nhìn về phía Tần Phượng Thanh cùng Lý Hàn Tùng nói. Hai người các ngươi cũng đừng đi rồi. Quá nguy hiểm rồi. Tần Phượng Thanh vội ho một tiếng nói. Ta không sợ nguy hiểm. Con người của ta rất trượng nghĩa. Phương Bình không nói gì nói. Ai quản ngươi nguy hiểm không nguy hiểm. Ta là nói, ngươi đi rồi, sẽ liên lụy chúng ta. Hai người so với bốn người mục tiêu muốn nhỏ hơn nhiều. Nguy hiểm cũng đối lập nhỏ hơn một chút. Đừng a, Phương Bình, mang ta đồng thời đi. Phương Bình cau mày nói, không nói đùa ngươi, là thật muốn nguy hiểm nhiều lắm. Chỉ muốn rời khỏi ta 1000 mét, ta liền không có biện pháp giúp các ngươi che lấp khí tức. Một khi bại lộ, các ngươi hầu như chắc chắn phải chết. Ít người cũng còn tốt điểm. Nhiều người, cái nào có thể bảo đảm tại mọi thời khắc đều cùng nhau? Lý Hàn Tùng nghe vậy nói, vậy ta liền không đi. Ngươi nói cũng đúng, chúng ta đi rồi, tác dụng cũng không lớn. Ta mới ngũ phẩm cảnh, giới vực chi địa liền cao phẩm đều nguy cơ trùng trùng. Đi rồi cũng là liên lụy. Tần Phượng Thanh trầm mặc chốc lát, lầu bầu nói, nói như vậy, ngươi quyết định chủ ý không mang ta đi rồi. Không sai, hiềm thực lực ta quá yếu, kéo làm liên lụy ngươi. Đúng, ngươi đúng là thẳng thắn, liền không thể nói thật dễ nghe điểm. Ta ăn ngay nói thật, lại nói, ngươi ra mặt dày, ta không nói dứt khoát một chút. Cái tên nhà ngươi dính chặt lấy cũng phiền phức. Tần Phượng Thanh chửi nhỏ một tiếng, suy nghĩ một chút nói, vậy ta không cùng ngươi đồng thời, ngươi trước tiên cho ta một điểm năng nguyên thạch cao phẩm. Sẽ không một điểm đều không còn lại chứ? Phương Bình cũng không phí lời, móc ra mấy khối năng nguyên thạch cao phẩm ném cho hắn. Tần Phượng Thanh lại nói, lại cho ta một điểm đan dược, chữa thương loại kia, có tinh hoa sinh mệnh càng tốt hơn. Phương Bình mặc kệ hắn, suy nghĩ một chút, ném cái một bình đan dược chữa trị vết thương cho hắn. Tần Phượng Thanh thấy thế lại nói, cái kia, nếu không lại cho ta điểm. Cút, Tần Phượng Thanh bĩu môi, không cho liền không cho, mắng người làm gì, lại nói ta còn có 3 tỷ tồn tại ngươi cái kia đây. Phương Bình cũng không còn nói, nhìn về phía Vương Kim Dương nói, Vương ca, vậy thì hai chúng ta cùng đi. Vương Kim Dương trầm ngâm nói, ta đi, hắn nghĩ nói mình đi, có thể hay không cũng là liên lụy, nhưng hắn nếu là không đi, để Phương Bình một người đi, vậy thì càng không thích hợp rồi. Phương Bình cũng biết hắn đang suy nghĩ gì, cười ha hả nói, Vương ca, ngươi đi vẫn có cần phải, thật đến thời khắc mấu chốt, tỉ như ta trọng thương sắp chết rồi, ngươi ở, ta chắc chắn một điểm. Này vừa nói, Vương Kim Dương dở khóc dở cười, hắn đã hiểu, thật bị trọng thương, hắn ở, cũng có thể để cho chính mình bị thương, thức tỉnh một ít bất diệt vật chất, cứu mạng dùng, đã như thế, cũng không đến nỗi bởi vì bị thương quá nặng, liền sức chạy trốn đều không. Nghĩ tới đây, Vương Kim Dương gật gật đầu nói, tốt, chúng ta cùng đi, thật muốn gặp phải tình huống khẩn cấp, ngươi bảo mệnh làm chủ, lão sư cùng ngươi vốn không quen biết, ngươi không cần thiết vì việc này, mắc lên tính mạng của chính mình. Phương Bình cười ha hả nói, ngươi không nói ta cũng sẽ làm như vậy, ta còn không vĩ đại như vậy, thật muốn gặp phải nguy hiểm, đừng nói Trương lão sư, Vương ca, hai ta cũng là các mưu sinh đường, ngươi cũng đừng trách ta tai vạ đến nơi ném đi ngươi. Cái kia sẽ không, hai người nói xong rồi những này, Vương Kim Dương nhìn về phía Tần Phượng Thanh hai người nói, lần này cũng phiền phức hai vị, hiện tại ta cùng Phương Bình cùng đi, các ngươi chờ trời tối, về Thiên Nam bên kia đi, lần này ta Vương Kim Dương sống sót trở về, lần sau có yêu cầu, bất cứ lúc nào tìm ta, huynh đệ trong nhà, cũng đừng nói những này, một đường chú ý, sẽ, Tần Phượng Thanh vẫn không mở miệng, mãi đến tận hai người sắp lên đường rồi. Tần Phượng Thanh lúc này mới lầu bầu nói, em khoa, vẫn đúng là không mang ta đi, thật muốn hố chết các ngươi quên đi. Nói tới nói lui, Tần Phượng Thanh vẫn là mở miệng nói, đi rồi giới vực chi địa đừng đánh động, giới vực chi địa thật giống có cái gì phong cấm chi giới. Chính là một cái bảo vệ xác, đem giới vực chi địa cùng địa quật cô lập ra rồi. Ngươi nếu là đào thành động, lòng đất cũng có phong cấm chi giới, rất dễ dàng bị phản kích đánh giết. Nghĩ tới phong cấm chi giới, quên đi, kỳ thực ta cũng không biết làm sao vượt qua. Các ngươi có thể tìm xem Trấn Tinh Thành người thử xem. Bọn họ hình như biết làm sao vượt qua. Quá rồi, phong cấm chi giới mới xem như là tiến vào giới vực chi địa. Phương Bình, ngươi mò chỗ tốt, nhớ tới phân ta một điểm. Phương Bình một mặt không nói gì, buồn phiền nói, không ngờ ngươi còn muốn giấu không nói. Hố chết ta, ban đầu là ta nói muốn đi, ngươi lại không nói muốn đi, ta cho ngươi biết làm gì? Còn có những khác bí mật sao? Có a, bất quá không nói cho ngươi. Tưởng mập mạp nói với ta một chỗ nơi tuyệt mật, chỗ tốt nhiều ghê gớm. Phương Bình một mặt xem thường, lời này quỷ tài tin. Tưởng siêu biết giới vực chi địa nơi tuyệt mật, đó mới có quỷ rồi. Không nói nhảm nữa, Phương Bình nhìn về phía hai người nói, chú ý an toàn, Tần Phượng Thanh, đừng sóng, sớm một chút về Thiên Nam Thành, sau đó sẽ mặt đất, nghe đến chưa? Biết biết, lão tử lại không phải hài tử. Tần Phượng Thanh một mặt thiếu kiên nhẫn, khoát tay áo một cái, không thèm để ý hắn. Phương Bình cũng không nói nhiều, cùng Vương Kim Dương bắt đầu đi hướng Tây. Chờ bọn hắn đi rồi một hồi, Tần Phượng Thanh lại lần nữa chửi nhỏ một tiếng, thật mẹ nó không mang theo lão tử đồng thời, lại bị ghét bỏ rồi. Lý Hàn Tùng cười ha hả nói, ta cũng một dạng, lại nói ngươi ban đầu thực lực liền kém cỏi, ngươi biết cái đếch gì? Tần Phượng Thanh chửi mát nói, ta Tần Phượng Thanh tung hoành địa quật nhiều năm như vậy, chỉ có ta ghét bỏ người khác phần, lần này lại bị người làm liên lụy, đùa gì thế? Nói hết, Tần Phượng Thanh nhìn về phía hắn nói, ngươi muốn trở về đi, ta lại xoay chuyển, hả? Lý Hàn Tùng nhìn hắn, kinh ngạc nói, ngươi còn muốn đi đoạt đồ vật, hiện tại rất loạn, không có Phương Bình, không Phương Bình làm sao rồi? Tần Phượng Thanh xem thường nói, hắn còn không vào ma võ thời điểm, lão tử liền ở địa quật tung hoành, không hắn vẫn chưa thể sống. Đầu sát, ngươi cho rằng ta là ngươi loại này nhà ấm đóa hoa? Lão tử tam phẩm cảnh, địa quật chính là mặc ta hoành hành, đừng nói hiện tại đều ngũ phẩm rồi. Ít nói nhảm, ta đi rồi, ngươi đi đâu? Ngươi quản ta đi đâu? Lý Hàn Tùng nhìn hắn cất bước liền đi, hơi thay đổi sắc mặt, mở miệng nói, ngươi chớ làm loạn, đừng phiền ta, cũng chớ cùng ta. Tần Phượng Thanh, Lý Hàn Tùng vội vàng đuổi kịp, nghiêm mặt nói, ngươi đến cùng muốn đi đâu? Nơi này là đi cấm kỵ hải phương hướng, lẽ nào ngươi nghĩ, ngươi muốn đi cấm kỵ hải đi giới vực chi địa? Nghĩ tới đây, Lý Hàn Tùng hoàn toàn biến sắc, khẽ quát, cấm kỵ hải biên giới, nhìn như bình tĩnh, nhưng là nguy hiểm nhất. Dù cho cường giả cao phẩm, cũng không dám tùy ý đi cấm kỵ hải biên giới. Liền là đi, cũng là đi một đoạn mà thôi. Trấn Tinh Thành người đi chính là cấm kỵ hải biên giới. Nguy hiểm đều bị thanh trừ rồi. Ngươi điên rồi, ngươi thật muốn một người đi giới vực chi địa? Lý Hàn Tùng ngây người, hắn vừa mới thăm dò vừa nói thôi, không nghĩ tới Tần Phượng Thanh lại thật đánh ý đồ này. Tần Phượng Thanh vừa đi vừa nói, phú quý hiểm trung cầu, lão tử lần này đi vào vốn là vì giới vực chi địa, chỉ có đi rồi giới vực chi địa mới có hy vọng trong thời gian ngắn tiến vào tông sư cảnh. Bằng không, chỉ ta này tư chất, liền là năng nguyên thạch làm trái cây ăn, cũng phải chừng 10 năm trở lên rồi. Chừng 10 năm, liền hiện tại tình huống này, món ăn đều lạnh, Phương Bình không mang ta đi, chính ta lại không phải không chân dài. Quá nguy hiểm rồi, địa quật nơi nào không nguy hiểm? Ngươi liền dám cam đoan, hiện tại về Thiên Nam Thành, trên đường sẽ không gặp đến một cái cao phẩm, tiện tay đem ta cho crack crack rồi. Vào địa quật, vốn là ở đánh cược mệnh, vậy ta liền đánh cược thu hoạch càng to lớn hơn địa phương. Lý Hàn Tùng không có gì để nói, trơ mắt mà nhìn càng chạy càng xa, ngay ở Tần Phượng Thanh đi sắp không còn bóng thời điểm. Lý Hàn Tùng bỗng nhiên đuổi tới, cắn răng nói, ta cùng ngươi đồng thời. Tần Phượng Thanh nghiêng đầu liếc mắt nhìn hắn, cười nhạo nói, ngốc xoa chứ, ngươi là viễn cổ cường giả phục sinh, nhất định tiền đồ vô hạn, ngươi theo ta không giống nhau. Lão tử nát mệnh một cái, chính là cái dân cờ bạc, ngươi cũng phải theo ta đồng thời. Đánh cược mệnh, ngươi nhất định sẽ trở thành tông sư, kim cốt thức tỉnh, có lẽ rất nhanh bát phẩm. Ngươi muốn đánh cuộc gì? Đánh cược từ 3 năm thành tông sư, biến thành 1 năm thành tông sư. Ta đánh cược lên, bởi vì lão tử vẫn đúng là chưa chắc có hy vọng thành tông sư. Ngươi đánh cược, này nhưng không phải là quá có lời. Lý Hàn Tùng trầm giọng nói, ngươi Tần Phượng Thanh nếu dám, ta vì sao không dám? Cái gì nhất định tông sư? Ta Lý Hàn Tùng tự nhận không thể so bất luận người nào yếu, cũng không thể so bất luận người nào khuyết thiếu dũng cảm. Ngươi mới ngũ phẩm trung đoạn, ta sắp lục phẩm, ngươi dám, lẽ nào ta không dám? Huống chi, trước đây ngươi chạy nhanh hơn ta, hiện tại ngươi chạy có thể không nhanh bằng ta. Ta mới vừa chạy thắng thất phẩm yêu thú. Còn có, Phương Bình mang theo Vương Kim Dương làm cứu mạng đan dược dùng. Ngươi đừng quên, lão tử nhưng là cũng có bất diệt vật chất. Tần Phượng Thanh nhìn hắn một hồi, bỗng nhiên híp mắt cười nói, đầu sát, ngươi nhất định phải theo ta đồng thời. Đương nhiên, chết rồi nhưng là hết thảy đều không rồi. Võ giả vốn là ở bên bờ tử vong du tẩu. Được, Tần Phượng Thanh đột nhiên hào hùng quá độ, cười nói, cái kia hai ta lần này liền làm lần lớn. Hắn Phương Bình lại dám ghét bỏ chúng ta, còn khi chúng ta là phiền toái, chúng ta quay đầu lại trực tiếp càn quét giới vực chi địa, để hắn càn rỡ đi. Đầu sát, lần này bất tử, lão tử trở lại giúp ngươi tìm nhẫn chứa đồ, lần sau hai ta cùng nhau nữa xuống địa quật, lão tử đi đánh cướp, ngươi làm di động nhà kho theo liền được, cướp được thứ tốt, 5 năm, không, 6 4 phần, ta 6 ngươi 4, yên tâm, ta so với Phương Bình công đạo, tên kia quá keo kiệt, hắn 5 phần 10, ngươi mới 2 phần 10, ta liền 1 phần 10, quá đáng trách rồi, Lý Hàn Tùng thầm nói, ngươi không ta cường, cường có tác dụng gì? Tông sư so với chúng ta đều mạnh, ngươi để tông sư mang ngươi đánh cướp đi. Ta là xưng tên tầm bảo chuyên gia, nơi nào có thứ tốt tất nhiên chạy không thoát pháp nhãn của ta. Phương Bình không mang theo ta, là hắn một đời tổn thất lớn nhất. Lý Hàn Tùng trầm mặc một hồi, đi tới, bỗng nhiên bốc lên một câu. Tần Phượng Thanh, ngươi nói, ngươi có hay không là trong truyền thuyết nhị lang thần con chó kia phục sinh? Tần Phượng Thanh bước chân hơi ngưng lại, tiếp sắc mặt đen kịt, rút đao liền muốn chém hắn. Ngươi mới là cẩu, vẫn là mẫu, lão tử chém chết ngươi. Lý Hàn Tùng vừa chạy, vừa giải thích, thật, ta nói thật lòng, Phương Bình nói chúng ta là thiên đình cường giả phục sinh. Ngươi có lẽ không phải cường giả. Khặc khặc, ý của ta là, ngươi tầm bảo xác thực rất lợi hại, đều nói mũi chó nhất linh, ngươi khả năng là điều thần cầu, ngươi mẹ nó còn nói, đừng nghịch, nơi này còn đang diên vĩ thành phụ cận đây. Lý Hàn Tùng vội vàng ngăn lại, bất quá vẫn là nhịn không được nói, liền là không phải hao thiên khuyển, có thể hay không là những khác thần thú, không bất diệt vật chất. Có lẽ ngươi là thất phẩm thần thú chuyển thế đây. Lực lượng tinh thần mạnh mẽ, cũng có thể phục sinh. Ngươi đừng chạy, lão tử chém chết ngươi. Tần Phượng Thanh giận dữ. Vì sao lão tử chính là xúc sinh phục sinh? Lời này ngươi cho ta nói rõ rồi. Cùng lúc đó, Phương Bình quay đầu lại liếc mắt nhìn. Mi Tâm hơi nhảy lên, một lát mới nói, Tần Phượng Thanh bọn họ trở lại chứ? Hẳn là đi, cái tên này đối giới vực chi địa nhớ mãi không quên. Liền hắn cái kia cẩu tính khí, không sợ chết tính tình, thật có thể thành thật trở lại. Vương Kim Dương trần chờ nói, ý của ngươi là, Phương Bình lắc đầu một cái, không nói cái gì nữa. Tên kia, hẳn là sẽ không như thế tìm đường chết chứ. Không có chính mình mang theo. Hắn một người nghĩ đi giới vực chi địa, nhưng là nguy hiểm đến cực hạn, không lại quản bọn họ. Bây giờ chỉ mang theo Vương Kim Dương một người. Phương Bình cũng không còn hàm hồ, ngự không mà lên, năng lượng khí tức bày ra, cười nói, đi, quang minh chính đại bay qua, liền nói Vương Thành bị hủy, chúng ta đi thông báo Thanh Hồng thống lĩnh trở về Vương Thành. Vương Kim Dương sửng sốt một chút, bất quá cũng không do dự nữa, ngự không mà lên, Phương Bình cho hắn chuyển biến khí tức, là một vị sắc vi thành võ giả ngũ phẩm khí tức. Tiếp đó, hai người cấp tốc ngự không hướng phương Tây bay đi, bay nhanh hơn một giờ. Hai người phía trước xuất hiện một tòa thành trì, Phương Bình bắt đầu đi đường vòng mà đi, mà hai người như vậy gióng trống khua chiêng bay tới. Ở thành trì phụ cận, vẫn là rất nhanh bị người chú ý tới. Phía dưới một tòa phụ thuộc thành trì, rất nhanh có cường giả ngự không mà lên, chợt quát lên, người tới người phương nào? Chưa qua cho phép, ngự không mà đi, hắn lời còn chưa dứt. Phương Bình hai mắt đỏ như máu, phẫn nộ quát, chúng ta chính là sắc vi thành vương cung cận vệ. Vương thành bị hủy, chúng ta muốn đi giới vực chi địa thông báo thống lĩnh đại nhân. Ngươi dám ngăn chúng ta? Sắc vi thành cận vệ, ngự không cường giả ngữ khí hơi ngưng lại. Hắn đúng là biết, đêm qua phát sinh đại sự. Bất quá tin tức còn không truyền tới hắn này, không nghĩ tới lại là sắc vi thành bị hủy rồi. Nghe được tin tức này, người này cũng là sắc mặt kịch biến, lại nhìn Phương Bình một bộ còn dám chặn đường liền liều mạng tư thế. Chặn đường người này ho nhẹ một tiếng nói, đã như vậy, hai vị một đường chú ý. Mặt khác, tình huống lại gấp, Vương Thành không thể vượt qua. Bằng không Vương Thành đại nhân cũng sẽ không ngồi yên không để ý đến. Đa tạ, Phương Bình cũng không phí lời, nói xong cũng đi vội vã, tốc cực nhanh, nhìn bọn họ vội vội vàng vàng dáng vẻ, chặn đường người khẽ thở dài, không nghĩ tới, lại là sắc vi thành bị hủy rồi. Nói xong, lắc lắc đầu, một mặt tiếc hận đồng tình tư thái, mà đi xa Vương Kim Dương hai người. Lão Vương một mặt khâm phục nhìn Phương Bình, không nói những cái khác, liền tấm này miệng chính là lời nói dối công phu, nói mặt không đỏ không thở gấp, hắn thật sự có chút tự thẹn không như, biểu tình cũng rất đúng chỗ, liền vừa mới bức kia bi thương, ngươi lại ngăn ta cùng ngươi liều mạng tư thái, người bình thường vẫn đúng là phẫn không đến, bay một đoạn khoảng cách. Chờ phụ cận không có người, Lão Vương ho nhẹ một tiếng nói, Phương Bình, ma võ có biểu diễn hệ sao? Cái gì? Cái kia, biểu diễn hệ, hoặc là diễn viên huấn luyện chương trình học. Vương ca, ta là vẫn gọi ngươi Vương ca, ta người này không thích đắc ý vênh váo. Bất quá, sau đó ngươi chính là Lão Vương rồi. Lão Vương, ta này liều chết bồi tiếp ngươi vạn dặm cứu sư. Ngươi lại còn trào phúng ta, lương tâm đây. Vương Kim Dương giờ khóc giờ cười, bất đắc dĩ nói, không trào phúng, khâm phục, thật khâm phục. Ngươi cảm thấy ta tin tưởng sao? Ngươi chính là đang giễu cợt ta. Thật không có, Lão Vương, vì sao ta cảm thấy ngươi là ở mượn đề tài để nói chuyện của mình? Chính là muốn gọi ta vài tiếng Lão Vương. Khặc khặc, có sao? Lão Vương, ngươi người này tâm nhãn thật nhiều, ta không như vậy nghĩ tới. Ngoặc kép, Vương Kim Dương vô lực, cũng không muốn lại mở miệng. Lão Vương liền Lão Vương được rồi, theo ngươi tại sao gọi đi? Bất quá nói đi nói lại, loại này ở địa quật vui sướng phi hành cảm giác thật rất thoải mái a. Trước đây nhiều lắm ở nhà mình trên địa bàn bay bay, ra nhà mình địa bàn, cái kia cũng phải kìm nén, cất giấu, ẩn núp, này vẫn là lần thứ nhất, như thế càn rỡ địa quật thành trì bầu trời ngự không mà đi. Một ít thị trấn nhỏ, Phương Bình trực tiếp không mang theo dừng lại, gặp phải một ít phụ thuộc thành trấn, Phương Bình dao động vài câu, cũng không ai ngăn cản. Trừ bỏ không có ở vương thành bầu trời phi hành, Phương Bình quả thực là trắng trợn không kiêng dè. Không chỉ như vậy, chờ bay đến tòa thứ hai vương thành, cái tên này còn cố ý đi cổng vương thành bay một vòng, cùng một vị lục phẩm chiến tướng mượn một ít năng nguyên thạch. Nói là khôi phục năng lượng, đi giới vực chi địa thông báo tin tức, vị kia lục phẩm chiến tướng nghe nói Sắc Vi thành bị hủy. Không chỉ mượn một ít năng nguyên thạch, còn cố ý hộ tống bọn họ đoạn đường. Dọc theo đường đi còn căn dặn hai người cẩn thận nhiều hơn. Vương Kim Dương là thật phục rồi. Này sóng, hắn vào địa quật trước, hoàn toàn không dám tưởng tượng cảnh tượng như vậy. Vương thành chiến tướng hộ tống, lại còn có thể khiến người ta chủ động đưa điểm năng nguyên thạch. Trừ bỏ Phương Bình, đỉnh cao nhất đại khái đều không làm được rồi. Cùng Phương Bình hai người này hàng giả so với chân chính Sắc Vi Vương, trái lại cẩn thận một chút, mang theo mấy vị thuộc hạ, dọc theo đường đi là vạn phần cảnh giác, chỉ lo gây ra động tĩnh bị người phát hiện. Một khi bị người phát hiện, hắn đang đi tới giới vực chi địa, e sợ xảy ra đại sự. Đem so sánh, tiến lên tốc độ còn không Phương Bình bọn họ nhanh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.